Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1327, muốn, thật mong muốn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, không trung linh khí càng ngày càng mỏng manh, tụ không dậy nổi đầy đủ công kích linh khí, phong cung đại trận sẽ không có bao lớn uy hiếp. Đương nhiên, phong cung đại trận ngừng đến nhanh như vậy, rất lớn nguyên nhân là tháp cao bên kia, nào đó nữ thu hoạch chán phong trận pháp tùy thời có thể phá, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, nàng không vội. Không được hơi chỉ chốc lát, nàng trở về cười tủm tỉm. Tuyệt mỹ bóng dáng, ánh mắt trong suốt, xung quanh giống độ bên trên một tầng mê mang sương mù, càng ngày càng thần bí mê người. Có thể cái này một cái mỹ nhân tuyệt thế, đột một nghịch ngợm cười một tiếng, giống như nở rộ trong núi chim quyên. Thành Thành, vất vả ngươi, không khổ cực ngươi thì sao? Lại cho ta mấy ngày. Được, hắn vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt nàng yêu cầu. Thành Thành, ta nướng cá thịt chim nướng cho ngươi ăn, có được hay không? Tốt, Ôn Nhu cười một tiếng. Thế là Khúc Đàn Nhi đem không gian thạch bên trong nào đó chính thái điện hạ cùng đại tộc lão thả ra. Đến mức làm gì, tự nhiên là hỗ trợ làm việc. Không bao lâu mà Khúc Đàn Nhi đi bắt hai cái bay không ra thiên hạc, đại tộc lão cùng tiểu cảnh hoành thấy một lần kém chút té xỉu. Cái này nữ nhân quá xa xỉ, một đầu hạc giá trị bao nhiêu kim tệ a, mấy chục vạn kim tệ mua được, vẫn phải mỗi ngày tiêu phí rất nhiều tiền đến cung cấp nuôi dưỡng. Bây giờ nuôi khôn ít năm, lại làm cho nàng bắt để nướng thịt. Khúc Đàn Nhi phân phó tiểu cảnh hoành giết chim, chuẩn bị nướng. Cái này rất đắt, nếu không, giết một đầu đi. Tiểu cảnh hoành là run rẩy làm lấy. Không ngờ, Khúc Đàn Nhi cổ quái cười nói. Uy cái gì quý hay không? Thịt người cũng nếm qua. À ta nào có. Hắc hắc ta là lần thứ hai nướng. Ây, tiểu cảnh hoành ra mặt biến. Ngày thứ hai, Khúc Đàn Nhi biến mất một hồi, lại trở về, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Nhìn như không biến hóa, có thể cả người lại như trở nên không giống nhau, càng trở nên bí ẩn thâm thúy, như trong núi lớn vực sâu mây trắng, khó lường cao thâm. Những người còn lại, rảnh rỗi không được, Mạc Liên Thành bình yên ngồi im, lật lên đại tộc lão cho bàn dập không làm việc, ngẫu nhiên cho đại tộc lão nhìn xem tổn thương, lại tự mình làm lấy sự tình. Mà đại tộc lão phụ trách chính là mình dưỡng thương. Tiểu cảnh hoành phụ trách một ngày ba bữa, bốn người giống như là tại du lịch dã thổi đồng dạng. Nội cung tự nhiên, cũng có ngự trù, Mạc Liên Thành hào hứng đến, còn sẽ mang theo tiểu cảnh hoành đi bắt mấy cái lão công nhân xào vài món thức ăn. Đảo mắt lại qua ba ngày, mỗi ngày Khúc Đàn Nhi vẫn là sẽ một mình rời đi một đoạn thời gian. Tiếp lấy trở về tươi cười rạng rỡ, càng ngày càng bị người nhìn không thấu. Đại tộc lão là nhìn chằm chằm bầu trời, thỉnh thoảng lộ ra kinh ngạc ánh mắt, mỗi khi không trung tụ lên đầy đủ linh khí lúc kiểu gì cũng sẽ quái lạ liền biến mất, ngày ngày như thế, đều không ngoại lệ. Cũng không đủ linh khí, phong cung đại trận liền không thể hoàn toàn mở ra, liền sẽ biến thành ôn hòa, chỉ có thể thủ, không thể công. Quan sát mấy ngày, đại tộc lão cũng phát hiện, phong cung đại trận biến hóa cùng Khúc Đàn Nhi có quan hệ. Chỉ là tu luyện bí mật bình thường bản thân không nói, ngoại nhân cũng không tiện tùy tiện hỏi thăm. Hỏi, nhân gia cũng không nhất định sẽ nói rõ sự thật. Đại tộc lão hiểu cho nên không hỏi. So với cái nghi vấn này, hắn càng lo lắng ngoài điện hơn chục ngàn cấm vệ quân tính mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên lặng, hắn phân phó tiểu cảnh hoành đi ra, để cấm vệ quân có tổ chức chính mình đi trong ao bắt chút cá để lót dạ, đến mức nội cung nuôi những cái kia chó, mèo chờ sùng vật bắt được cũng có thể giết chết, có thể kéo bên trên một ngày là một ngày. Đại tộc lão tâm như rõ cảnh, thở dài, phong cung đại trận khốn không được cái kia vợ chồng hai người. Trước mắt duy nhất hy vọng là cái kia hai người có thể tại nội cung triệt để đoạn đồ ăn trước đó phá vỡ đại trận, không đến mức làm trên vạn cấm vệ quân đói chết ở chỗ này, cách trương.